Nữ thần bồ, chương 16, Chu Gia Trang, gocchuyenaudio.com. Nhiếp Phong sau khi được Du Bổ Đầu đưa cho Thánh Linh kiếm pháp Thử Kiếm 15 đến 23. Hắn như hổ mọc thêm cánh, ẩn hiện có dấu hiệu đột phá lên cấp bậc nhất lưu cao thủ. Du Bổ Đầu cũng cần bế quan tu luyện cửu âm chân kinh nên cả hai chia tay và hẹn gặp nhau ở Chu Gia Trang. Theo như lời của Du Bổ Đầu thì nàng cũng có một vài ân oán với Hắc Long Bang. Thiết Sư Bang là phân đà của bang Hắc Long nên việc này bên quan phủ cũng muốn nhúng tay vào. Nhiếp Phong khinh công lên đường đuổi theo ba anh em nhà họ Trương phái Côn Lôn. Bằng thân pháp phong thần thoái, chẳng bao lâu sau, chàng đã đuổi kịp ba người. Chu Gia Trang cách Ba Lăng huyện khoảng 20 dặm, phong cảnh thủy mạc, núi sông rất hữu tình. Trong trang, có khoảng gần 1.000 hộ dân, họ chủ yếu sống nhờ làm dược liệu, trồng trọt và chăn nuôi gia súc, cuộc sống tuy không phải là khá giả lắm nhưng cơm áo no đủ. Dễ chịu, phủ viện của Chu lão trang chủ nằm ở giữa Chu Gia Trang. Xung quanh uốn lượn một dòng suối nhỏ trải qua, phong cảnh hết sức nên thơ, khắp nơi trồng tùng, cúc, trúc mai hòn non bộ thanh nhã tuyệt trần. Nhiếp Phong và ba anh em họ Trương bước vào cứ ngỡ đang lạc ở cõi tiên. Nổi bật nhất, đập vào mắt mọi người là một lôi đài được trang trí đèn hoa đẹp đẽ bên phía nam trang viện. Tấm bảng sơn son thết vàng dòng chữ, uyên ương lôi đài được treo ngay ngắn bên trên hai cột gỗ sơn đỏ rực. Xung quanh lôi đài dựng khán đài được đóng bằng gỗ, có hàng trăm người hầu đang tất bật sửa soạn. Bày biện để chuẩn bị hai ngày nữa là khai mạc đại hội tỷ võ cầu thân. Trong trang viện hiện đã có khoảng vài chục vị giang hồ võ lâm đồng đạo tới ở, đa phần là bằng hữu và đối tác làm ăn của Chu trang chủ Chu Phú Quý. Nên nhớ, Chu gia nổi tiếng với một chuỗi các tiệm thuốc, trải dài khắp Châu Thành, vì vậy các môn phái đều có mối quan hệ làm ăn với Chu gia. Nhiếp Phong và ba huynh đệ phái Côn Lôn được đích thân Chu Phú Quý ra tiếp đón và mời vào nghỉ ngơi. Côn Lôn phái từ xưa vốn trung lập, đệ tử ít xuống núi xen vào việc giang hồ. Thấy ba anh em họ Trương nổi tiếng phái Côn Lôn được mệnh danh tam kiếm song tuyệt đến giúp. Chu Phú Quý mừng rỡ khôn xiết. Ngoài ra, lão cũng chú ý đến Nhiếp tướng quân. Mới ít tuổi mà đã xếp thứ 10 trên giang hồ bảng rồi. Hơn nữa, lão còn nghe qua lời kể của ái nữ Chu Tiểu Tuyết về ân cứu mạng của họ Nhiếp hồi ở Phục Niêu Sơn. Vì lẽ đó, Chu lão trang chủ trong lúc nói chuyện, nhìn về phía Nhiếp tướng quân với ánh mắt thưởng thức, hân hoan như một bố vợ đang nhìn con rể tương lai vậy. Nhân cơ hội ngủ tại Chu Gia Trang nghỉ ngơi, Nhiếp Phong luyện công phá tan bình chướng, thành công bước vào cảnh giới nhất lưu chỉ sau một đêm. Hiện tại, hắn tin bằng tu vi của mình, cộng thêm Thánh Linh kiếm pháp chọn đủ 23 kiếm thì có thể đấu sống mái được với cả cảnh giới hậu thiên. Còn tiên thiên tuy không đánh lại nhưng toàn thân chạy thoát cũng không vấn đề với phong thần thoái. Hai ngày sau, Chu Gia Trang náo nhiệt hơn bình thường, người đến phó hội chen chúc nhau vô cùng đông đúc, xung quanh khán đài, lúc này chợt lèn những người là người. Khán đài phía bắc ngồi chủ yếu là người thân của Chu gia. Phía tây là giang hồ hào kiệt bằng hữu đến trợ giúp. Thiết Sư Bang do bang chủ là Lĩnh Nam cầm đầu chiếm lĩnh khán đài phía nam. Còn phía đông thì do một vị đường chủ của Hắc Long Bang cùng đám thuộc hạ chiếm cứ. Hắn nói hôm nay chỉ đến xem náo nhiệt và giữ công bằng lôi đài không có gì hơn. Nhiếp Phong ngồi cạnh ba huynh đệ họ Trương phái Côn Lôn ở dãy bàn thứ hai bên khán đài phía tây. Chàng đưa mắt nhìn sang chính giữa khán đài hướng bắc, nơi đó Chu Phú Quý cùng con gái là Chu Tiểu Tuyết đang ngồi trên khán đài chủ lễ. Từ hôm nhập trang đến giờ, hai người đã gặp mặt nói chuyện với nhau mấy lần. Chu Tiểu Tuyết cảm tạ ân cứu mạng của Nhiếp Phong, dẫn chàng đi vãn cảnh khắp Chu Gia Trang. Đôi bên nói chuyện, cười đùa với nhau hết sức vui vẻ. Chu lão trang chủ trông thấy vậy đầu không ngớt gật gù khen thầm. Xem ra ái nữ nhà mình đã tìm được người nâng khăn sửa túi phù hợp rồi. Nhiếp tướng quân tướng mạo anh tuấn cương trực, rất xứng đôi vừa lứa với Chu Tiểu Tuyết. Bang chủ Thiết Sư Bang Lĩnh Nam hôm nay được trông thấy dung nhan của Chu tiểu thư. nhìn nàng đoan trang ngồi ngay ngắn trên khán đài. Thân khoác bộ váy màu hồng nhạt làm tôn thêm nước da trắng trẻo của mình. Hắn không ngớt miệng lẩm bẩm, chấm, thật đúng là một giai nhân. Ta phải bằng mọi cách chiếm nàng làm bang chủ phu nhân mới được. Hồi ở Phục Ngưu Sơn, Chu Tiểu Tuyết bị ma cọp vô tấn công. May có họ Nhiếp và Lãnh Huyết thần bổ cứu nàng một mạng. Nhìn thấy Nhiếp Phong và Lãnh Huyết anh tuấn, võ nghệ cao cường nàng đã thầm đem lòng yêu mến rồi. Cuộc tỷ võ cầu thân này, nàng hy vọng Nhiếp Phong sẽ tham gia và giành quán quân. Lúc đó, nàng sẽ hạnh phúc vui sướng biết bao nhiêu. Còn tên Lĩnh Nam, bang chủ Thiết Sư càng nhìn nàng càng cảm thấy chán ghét. Dung mạo của hắn đem so với Nhiếp Phong chả khác nào đem đom đóm so với mặt trời. Kết chương.